Da đầu tôi tê dại. Tôi nín thở lắng nghe động tĩnh bên ngoài sân. Cửa sổ nhà này làm bằng kính. Sao đối phương có thể phát ra âm thanh như vậy chứ? Hơn nữa ngôi nhà này còn có sát khí mẹ con. Ở lâu như vậy rồi, chưa có con ma nào vào được trong sân cả. Lẽ nào bên ngoài là người sống sao? Nhưng ai mà rảnh đêm hôm canh ba chạy tới cửa sổ nhà người khác thổi gió chứ? Không chắc chắn thì tôi cũng không dám khinh suất. Chỉ lặng lẽ bước xuống giường và rón rén đi tới bên cửa sổ để nghe rõ hơn. Soạt soạt, tới bên cửa sổ, âm thanh kia càng hiện lên rõ hơn. Nghe có vẻ như còn có nhịp điệu. Chỉ có điều giữa hai nhịp thì nghỉ khá dài. Không hề giống như tiếng thở của một người bình thường. Cái thứ gì giở trò ma quỷ ở đây thế không biết. Tôi không nhịn được nữa. Lặng lẽ thò đầu ra. Định thông qua khe cửa nhìn xem cái thứ bên ngoài là gì. Khi tôi nhìn theo khe cửa thì bỗng thấy một khuôn mặt xanh mét đang dán sát vào đó. Đôi mắt đục ngầu, trắng dã phân không rõ con ngươi nhìn về phía tôi. Giữa hai con mắt còn có một tấm bùa giấy màu vàng cũ kỹ được dán trên trán. Cùng với hơi thở của người đó, tôi thấy tờ bùa trên trán kẻ này bay bay. Cách chương.